Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Lý Thế Dân thâu thánh chỉ. Ngày thứ hai, sở hữu đại thần đều là mơ mơ màng màng từ trong hoàng cung bò lên. Chỉ cảm thấy sọ não đau. Đêm qua, Hối thực sự có chút quá mức. Từng cái toàn bộ đều say ngủ ngủ, sau cùng cũng đều trong hoàng cung ở lại. Dù sao hoàng cung đủ lớn a, gian phòng cũng là nhiều một nhóm, muốn ở bao nhiêu người liền có thể ở bao nhiêu người. Bất quá mặc kệ đêm qua làm sao Hối, cái này tảo triều vẫn là muốn. Cái này gọi cái gì? Giải trí đồng thời không quên mất chính sự. Kết quả là, vừa sáng sớm, các đại thần cũng là gật gù đắc ý, vịn trước trán hướng Kim Loan Điện. Tê, cái này sọ não là thật đau a, hoàn toàn không biết tối hôm qua đến cùng uống bao nhiêu rượu. Lý Thế Dân cũng là mơ mơ màng màng bò lên, ưu tú tự chủ nhượng hắn kiên trì bắt đầu một ngày làm việc. Trong điện Kim Loan, Lý Thế Dân ngồi tại trên long ỷ. Nhìn phía dưới mọi người đều là một bộ say rượu chưa tỉnh dáng vẻ. Không khỏi cười ra tiếng. Ai, nhượng trẫm nói các ngươi cái gì tốt. Không biết uống rượu vẫn muốn uống rượu. Ha ha ha, bệ hạ, hôm qua ngươi cũng uống không ít a. Đúng vậy a, ta đợi tuy nói say, nhưng bệ hạ ngươi cũng say a. Mọi người biểu thị vô cùng không phục. Đoàn người đều uống say. Người cũng là say như chết, có cái gì tốt kiêu ngạo trào phúng? A, liền sẽ uống say, chấm hôm qua căn bản cũng không có uống rượu, đêm qua phát sinh hết thảy, đều rõ ràng nhớ kỹ. Ai, không đúng, đêm qua chấm giống như là một kiện đại sự. Lý Thế Dân gương mặt trào phúng, tửu lượng của mình cay a tốt, làm sao lại uống say đâu? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ đêm qua là một kiện đại sự tới, nhưng là như thế liền nghĩ không ra. Dùng sức gõ gõ đầu của mình, làm sao lại nhớ không nổi nữa nha. Rõ ràng việc này rất trọng yếu. T. Tiên nhân, đại đường thứ nhất tiên. T. Có người nhớ lại ra một chút sự tình, lớn tiếng kêu lên, trong nháy mắt tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tự liền Lý Thế Dân cũng là há to miệng. Đột, tối hôm qua tựa hồ làm chuyện xấu a. Mẹ nó, lập tức toàn bộ Kim Loan Điện đều là yên tĩnh trở lại. Không ai mở miệng nói chuyện. Mẹ nó, hôm qua chính mình các loại mặc cho ồn ào nhượng Lý Thế Dân sắc phong Lý Mục vì đại đường thứ nhất. Tiên, trọng điểm Lý Thế Dân thật đúng là đã sắc phong. Thánh chỉ ngọc tỷ đều cho đáp lên. Còn nói muốn giúp lấy người ta thành lập thiên cung thiên đình. Cái CMM chứ. Cái này con mẹ nó xông đại hỏa. Đoàn người tất cả đều luống cuống. Tự liền Lý Thế Dân cũng là ánh mắt mê ly. Có chút luống cuống. Cái này đại đường thứ nhất tiên có thể không phải có thể tùy tiện sắc phong đó a. Tiên nhân a đây chính là cao cao tại thượng a. Tối đa cũng liền sắc phong cái người thật thôi. Trọng điểm vẫn trực tiếp sắc phong Lý Mục vì đại đường thứ nhất tiên. Đột, đây là sự thực gây chuyện lần này nếu như là truyền đi. Chỉ sợ tất cả mọi người là hội trào phúng Lý Thế Dân. Đối nó làm biểu thị bất mãn a. Dân chúng đối với tiên thần câu chuyện thế nhưng là mê tín vô cùng. Lý Thế Dân tùy ý như vậy liền sắc phong. Giản cũ cũng là đang vũ nhục dân chúng trong lòng mạn thiên thần Phật a. T. Thất hoàng tử tỉnh ngủ không? Vạn, Đỗ Như Hối đột nhiên nói lầm bầm một câu. Nên là không có chứ. Phòng huyền linh con ngươi đảo một vòng sáng tỏ Đỗ Như Hối ý nghĩ. Cũng là nói tiếp, Lý Thế Dân hiển nhiên nghe hiểu. Vỗ bàn một cái, hướng phía một bên tiểu thái giám lớn tiếng nói. Nhanh! Mau đi xem một chút thất hoàng tử tỉnh ngủ không. Nhớ lấy trộm đạo đi vào. Đem thánh chỉ cho trẫm cầm về. Sáng, tiểu thái giám gật gật đầu. vội vội vàng vàng chính là hướng Lý Mục Tẩm Cung chạy tới. Lý Thế Dân ý tứ, hắn cũng là minh bạch, thừa dịp Lý Mục còn chưa tỉnh ngủ, đem thánh chỉ cho trộm tới, xem như vấn đề này chưa bao giờ phát sinh qua liền tốt. Ai, các ngươi, chấm bị các ngươi hại thảm. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn quần thần một cái. Khổ não thở dài, mẹ nó, nếu không phải bọn này lão già kia hôm qua hung hăng ồn ào, chính mình hội ngại không xuống mặt mũi, nhất định phải cho Lý Mục sắc phong nha. Căn bản liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy a. Khụ khụ, mọi người cũng là cúi đầu xuống không nói một lời. Chỉ bất quá trong lòng đối với Lý Thế Dân lại là tràn đầy khinh bỉ. Mẹ nó, tối hôm qua chúng ta tái khởi hống, sau cùng còn không phải chính ngươi làm. Ngươi uống say, trách chúng ta rồi. Bất quá mọi người cũng biết, vấn đề này nhóm người mình xác thực có. Kết quả là, tất cả mọi người là tại trong điện Kim Loan chờ đợi lo lắng lấy tiểu thái giám tình huống. Xem hắn có thể hay không đem thánh chỉ cho trộm trở về. Nếu như là trộm trở về, nhiều nhất nhượng thất hoàng tử náo một trận, cũng không có chuyện gì, nhưng là trộm không trở lại. Dựa theo thất hoàng tử tính tình, hắn là thật sẽ đi làm cái gì thiên cung thiên đình đó à? Mẹ nó, chuyện kia liền triệt để làm lớn chuyện mà Lý Mục trong tẩm cung. Tiểu thái giám cũng là một đường vội vội vàng vàng chạy đến nơi này. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trộm đạo chính là chạy vào Lý Mục gian phòng. Bất quá, kỳ tài mới vừa đi vào, một đạo thân ảnh già nua chính là trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Toàn thân tản ra khí thế kinh khủng, đục ngầu hai mắt lại tràn đầy kinh người sát khí. Ngươi có chuyện gì? Không khỏi hô truyền liền dám tùy ý tiến vào thất hoàng tử tẩm cung. Chiêm công công, bệ hạ phân phó tiểu nhân tới. Thâu thánh chỉ, người này tự nhiên chính là chiêm công công. Tại cầm tới hoàn chỉnh quy hoa bảo điển về sau, chiêm công công võ công cũng là tiến triển cực nhanh. Bởi đó trước hắn vốn là võ công cao thủ, cái này thông hiểu đạo lý phía dưới, thực lực càng là tăng trưởng lời, rất có xuất quỷ nhập thần chi thế. Tiểu thái giám mới đầu cũng là bị chiêm công công cho giật nảy mình. Đợi thấy rõ chiêm công công dáng vẻ về sau, cũng là trầm tĩnh lại. Người một nhà, giờ phút này cũng là thành thành thật thật tương lai ý nói ra. Chiêm công công nhướng mày, có vẻ hơi xoắn suýt lên. Hắn tự nhiên là có thể minh bạch thâu thánh chỉ ý tứ. Không phải liền là Lý Thế Dân hôm qua uống say muốn tửu điên không chịu thừa nhận, phái tiểu thái giám tới hủy diệt chứng cứ a. Nhưng là hiện tại chính mình là Lý Mục người, nếu để cho Lý Mục biết mình thả người đi vào đem thánh chỉ cho trộm, đoán chừng sẽ trực tiếp giết chết chính mình. Nhưng là ý của bệ hạ cũng không thể tùy tiện vi phạm a. Cái này con mẹ nó liền rất lợi hại xoắn suýt. Nghĩ nửa ngày, chiêm công công mới quét mắt tiểu thái giám một cái, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thánh chỉ há lại ngươi muốn trộm liền có thể trộm. Trở về đi, đây là bệ hạ phân phó. Tiểu thái giám thận trọng nói ra. Đối với chiêm công công hắn cũng là sợ 41.4. Dù sao chiêm công công thế nhưng là thái giám tổng quản. Tuy nói hiện tại theo thất hoàng tử, nhưng đó cũng là cung nội thái giám người đứng đầu đâu. Chiêm công công nghe nói như thế, cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thánh chỉ là thất hoàng tử, trừ phi bệ hạ tự mình đến cầm, những người khác không cho phép vào nhập một bước. Chiêm công công cũng là suy nghĩ minh bạch, phản chính tự mình là Lý Mục người, loại này hạ nhân chính mình tự nhiên là trực tiếp chặn. Nếu như là Lý Thế Dân tới, chính mình ngăn không được Lý Mục cũng sẽ không trách tội chính mình. Tốt bao nhiêu a? Ai, là, tiểu thái giám thở dài một hơi, nhìn bên trong nhìn một cái, chính là nhanh chạy đến trong điện Kim Loan qua báo tin. Chiêm công công trở lại đi đến Lý Mục bên giường. nhìn lấy Lý Mục ôm Thánh Chỉ Si ngốc ngủ, lấy khóe miệng hôn lão đại, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thất hoàng tử, ngươi lại không tỉnh ngủ, Thánh Chỉ liền không có đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.